Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Tàn Phế Chân Tiên Kiếm. Đây là một thanh tiên kiếm, là một thanh chân tiên khí. Bất quá, tiên kiếm có khuyết, ít đi tiên linh, mất đi hào quang, nhưng tuyệt đối có thể chặt đứt phần lớn đồ vật người bán đấu giá. Để ở đây tất cả mọi người khó chịu muốn thổ huyết. Một thanh chân tiên kiếm xuất hiện. Mặt sau lại nói không trọn vẹn, cảm giác này muốn nhiều khó chịu liền nhiều khó chịu, rất nhiều người kìm nén đỏ mặt, suýt nữa liền thổ huyết, người này không phí lời mà, có thể hay không nói chuyện cẩn thận, một lần nói xong cũng được, nhất định phải nửa câu nói, quả thực chính là dằn vặt người. Trên đài, một vị thướt tha bóng người nâng một vật xuất hiện, hồng trù sốc lên, lộ ra hình dáng. Chính là một thanh kiếm mơ siêu thanh kiếm này, sắc bén bộ phận đã thiếu hụt, toàn thân tiên hoa lưu truyền, cổ điển tang thương, như trước phong mang vô cùng. Chỉ tiếc kiếm linh đã mất, không có chân chính tiên kiếm uy năng, chỉ có sắc bén mà không linh, căn bản vô dụng, đây là tiên kiếm, một tiếng nghi vấn truyền ra. Rất nhiều người đều có chút không có mắt ngữ, nhìn đứt đoạn mất một đoạn tiên kiếm. Từ khí thức đến xem là rất có thứ đáng xem, nhưng đáng tiếc không có linh, mất đi tác dụng, thứ này cũng ngang với tiên kiếm triệt để tàn phế, là một cái phế phẩm, bất quá trong đó vẫn có cực kỳ vật quý giá, vậy thì là trên thân kiếm tiên ngân, nếu có thể tìm hiểu một, hai, tất nhiên có rất lớn thu hoạch, chỉ tiếc, tiên ngân tuy được, nhưng không phải là người nào cũng có thể tìm hiểu ra đến. Hơn nữa, vật này có thể lấy ra đấu giá bán, chứng minh còn không người có thể tìm hiểu kiếm trên tiên ngân. Bằng không thì sẽ không đem ra bán. Các vị khách, cuối cùng một cái then chốt, chính là chuôi này chân tiên kiếm. Nghe đồn chỉ cần có thể tìm hiểu trong đó tiên ngân. Vậy thì là một cái đường thành tiên, người bán đấu giá mà nói tràn ngập mê hoặc. Khiến người ta sản sinh vô hạn mơ màng. Đường thành tiên à? Đây là bao nhiêu cái thời đại bên trong vô số anh kiệt truy tìm con đường. Nhưng đáng tiếc, tiên cổ đã tuyệt, tiên lộ đã đứt, cái này kỷ nguyên không có tiên. Vì lẽ đó thành tiên vô vọng, có thể trước mắt vừa nghe có thành tiên đường. Nhất thời gây nên đông đảo cao thủ chú ý. Từng cái ánh mắt sáng quắc, tập trung này một thanh tiên kiếm. Quả thực có một loại muốn vũ hóa thành tiên cảm giác. Tiên kiếm bên trong. Coi là thật thành công tiên pháp, một vị bá chủ động lòng, thành tiên là cực kỳ xa xôi truyền thuyết, từ khi tiên cổ chìm nghỉm sau khi, thế gian đang không có tiên tồn tại, bây giờ, dĩ nhiên nghe thấy tin tức như thế, tìm hiểu tiên kiếm tiên ngân, liền có thể tìm tới đường thành tiên, thế nhưng, nhiệt huyết qua đi đó là bình tĩnh, thân là bá chủ, mặc dù đối với thành tiên cực kỳ chấp nhất. Nhưng tương tự có một loại bình tĩnh, không có kích động, mà là suy nghĩ trong đó khả năng, ta xem không hẳn, có bá chủ lắc đầu, phủ nhận cái này nói chuyện, hừ nói, như này tiên kiếm thật sự có thành tiên pháp, ta xem những kia ẩn giấu ra thủy tổ, một ít lão già đều sẽ liều mạng tranh cướp, cái nào còn đến phiên chúng ta, đúng đấy, nếu thật sự thành công tiên pháp, vật này chí tôn đều sẽ động lòng. Ta xem căn bản cũng không có, một cái mánh lới. Này sàn đấu giá càng ngày càng sẽ nói khoác, cảm giác dường như bị lừa rồi, những này bá chủ cao thủ dồn dập tỉnh ngộ lại. Sắc mặt khó coi, thầm hận nơi này sàn đấu giá, rất khả năng chính là nói khoác, căn bản không có chuyện này. Nếu có sớm đã bị commercial một số cao thủ biết, cho dù bá chủ vô dụng, nhưng những kia giáo chủ nói thế nào? Nếu thật sự có năng lực như vậy, giáo chủ cấp tồn tại sẽ bỏ qua cho cơ hội như thế. Ngẫm lại đều cảm thấy đây là âm mưu, các ngươi nhân tộc lòng tốt kế, nắm cái rách nát đến lừa dối chúng ta. Một vị cự nghiệt giận tím mặt, nó ý thức được mình bị chật, cái cuối cùng cái gọi là tiên kiếm, đều không có phía trước hai cái đến hay là mơ siêu những này bá chủ đột nhiên cảm giác mình bị lừa. Dối. Một thanh tàn phế tiên kiếm, có loại cảm giác bị lừa gạt, người bán đấu giá ngạc nhiên, căn bản không nghĩ tới sẽ là kết quả này. vốn tưởng rằng sẽ là hỏa bạo tranh cướp, có thể tình cảnh không đúng, kịch bản không phải dựa theo hắn thiết tưởng triển. Đây là người nào gửi bán đồ vật, mẹ, con nói thành công tiên pháp, lần này được rồi, người bán đấu giá nội tâm một trận oan ức. Lời này nhưng là dựa theo nhân dạ ý tư tới nói. Bất quá bây giờ nhìn lại tình huống có chút sai lệch. Dự đoán không giống nhau, tiên kiếm là tốt, nhưng đáng tiếc thiếu hụt bản thân kiếm linh, không có chân chính tiên kiếm uy năng, thậm chí còn không kịp một ít giáo chủ binh khí. Này kiếm chỉ còn lại dưới một điểm vật liệu, tuy rằng bên trên quả thật có tiên ngân tồn tại, nhưng ta dám khẳng định, những thứ đồ này tuyệt đối không phải cái gì thành tiên pháp. Thật sự có như vậy dễ dàng, những thế lực lớn kia bên trong khẳng định có như vậy không chọn vẹn tiên khí. Sớm đã có người thành tiên, còn dùng đợi được hiện tại. Có người đưa ra cái nghi vấn này, lập tức được đông đảo sinh linh tán thành. Đều cho rằng đây là không thể, thành tiên có bao nhiêu khó, nhìn cái này kỷ nguyên liền rõ ràng, tự loạn cổ thời đại lên, đến hiện ở thời đại này, trải qua bao nhiêu ngàn vạn thâm niên, đều không có nghe nói một cái sinh linh thành tiên. Kỳ thực, chuôi này tiên kiếm nếu thật sự có thể dung hợp nhập đạo binh bên trong, vẫn là có thể tăng cường đạo binh uy lực. Thậm chí tương lai có cơ hội làm cho binh khí tiến hóa thành tiên khí, người bán đấu giá cẩn thận. Nói rồi như thế một tin tức, tuy rằng, tin tức này rất kinh người, nhưng này chút bá chủ nghĩ lại vừa nghĩ, lại giác không đúng, bởi vì, tiên khí vật liệu cùng luyện chế thủ đoạn cùng hiện tại không giống nhau. Đó là tiên cổ pháp, mà không phải hiện tại pháp, vì lẽ đó không giống nhau. Hai cái kỷ nguyên pháp không giống, tự nhiên không cách nào nung nấu tiên cổ đồ vật, vậy thì tương đương với triệt để tàn phế. Lâm Dật kỳ thực cũng tương đương động lòng, mình hiện tại chính nung nấu một cái binh khí, thiếu hụt một ít tài liệu tốt, tuy rằng thu được một khối tiên kim mẫu khoáng, có thể như trước còn chưa đủ. Hiện tại chuôi này tiên kiếm xuất hiện, vừa vặn để hắn động lòng, chân chính tiên khí vật liệu. Cố gắng có thể để cho mình nung nấu rèn đúc binh khí tiến thêm một bước. Có lẽ có tốt triển đây. Chỉ có điều, hắn cũng lo lắng không cách nào nung nấu vật này. Bốn phía nghị luận âm thanh truyền đến. Hoàn toàn là đàm luận những này tiên cổ sự vật căn bản là không có cách nung nấu sự thực. Rất bao lớn thế lực có những thứ đồ này. Có thể cũng không cách nào nung nấu. Trừ phi có tiên cổ kỷ nguyên vô thượng pháp. Mới có thể chân chính nung nấu những thứ đồ này, cố gắng còn không cách nào làm được, cái này kỷ nguyên pháp, đuổi tới nhất kỷ nguyên pháp không giống nhau, tiên cổ pháp, ở cái này kỷ nguyên rất khả năng không cách nào tu luyện. Bất quá Lâm Dật cũng muốn nổi lên một chuyện, lúc trước ở trên địa cầu đối đầu tiên điện chi chủ hóa thân, đối phương hay dùng quá tiên cổ vô thượng chiến pháp, nếu có thể tu luyện. Vậy thì chứng minh có biện pháp, hắn xác thực động lòng, cuối cùng, Lâm Dật quyết định mua lại chuôi này không chọn vẹn tiên kiếm. Có thể có biện pháp cùng cơ duyên đến hòa tan. Một lần nữa dung hợp thành một cái càng mạnh mẽ hơn binh khí. Tiên kiếm giá khởi điểm 5.000 cây thánh dược, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá không chần chờ, trực tiếp tuyên bố bắt đầu cạnh tranh. Bất quá. Có nhiều như vậy lo lắng, rất nhiều người đều không thế nào muốn, mua một cái phế phẩm trở lại, như nghiên cứu không ra một cái nguyên cớ đến, rất khả năng tất cả tiêu tốn đều vô dụng, muốn hay là không muốn. Cái vấn đề này, xoắn suýt không ít cao thủ, rất nhiều thế lực đại biểu đều đang trầm tư, bởi vì, một ít thế lực lớn trong như thế có những này tiên cổ vật phẩm. Nhưng dù là vẫn không cách nào nghiên cứu ra cái gì. Thậm chí đừng nói nung nấu. Những thứ đồ này, dường như cứng rắn quá mức, có thể xem là một ít kiên cố đồ vật đến dùng. Nhưng cũng chỉ có năng lực này. Cái đó gốc rễ của hắn không có năng lực, mua lại có đáng giá hay không? Ta ra 5.000, Lâm Dật quyết định muốn mua, thì sẽ không chần chờ. Quả nhiên. Hắn vừa mở miệng, nhất thời đưa tới vô số ánh mắt, có kinh ngạc, có xem thường, càng có hung ác, hắn đối với những ánh mắt này đều không nhìn thẳng. căn bản không để ý tới. Mình làm mình chuyện muốn làm, không có ai có thể ảnh hưởng hắn. Được, vị công tử này ra 5.000, có còn hay không càng nhiều. Người bán đấu giá lớn tiếng la lên, vẻ mặt muốn nhiều kích động liền nhiều kích động. Đáng tiếc, không có ai về hắn. Thậm chí, vốn là muốn cạnh tranh người đột nhiên tắt đi. Một số cao thủ cười gằn, âm thầm nghĩ chờ tiểu tử này mua, này lại tìm cơ hội giết chết hắn. Tự nhiên là thuộc về bọn họ. Rất nhiều cao thủ, bao quát một số bá chủ đều sản sinh những này tâm tư. Bởi vì Lâm Dật mua không ít thứ tốt, trong đó một chiếc U Minh quỷ thuyền, hai quyển cổ lão thần bí sinh tử quyển sách, hai cái đồ vật đều là rất khiến lòng người động. Hiện tại lại mua lại một thanh không trọn vẹn tiên kiếm. Bản thân nội tình khẳng định thâm hậu, giết chết hắn không chỉ có thu được những thứ đồ này, còn có thể thu được càng nhiều thứ tốt cũng khó nói. Cảm nhận được từng đạo sát cơ, Lâm Dật trong lòng cười lạnh, trực tiếp lấy ra một viên ngọc phù bóp nát, trong nháy mắt một đạo vi ánh sáng xuyên không biến mất. Chỉ có một ít bá chủ có thể hơi hơi cảm ứng, nhưng không có để ý. Đến đây đi, chỉ sợ các ngươi không được. Lâm Dật âm thầm cười gằn. Hắn vừa mới đã bóp nát lúc trước ở Hóa Long Trì ở ngoài kết bạn này một vị thần bí lão nhân. Giờ khắc này chính là mời hắn đến. Một cái là vì phòng bị, một cái là vì này viên thần thạch. Vật này, Lâm Dật là nhất định muốn lấy được, vì lẽ đó không tiếc mời tới vị lão nhân kia hỗ trợ. Từ này một vị cự nghiệt trên tay cướp đoạt thần thạch. Đây chính là hắn ý nghĩ, cho tới còn có một chút đồ vật. Vậy thì cần hắn tự mình động thủ, ví dụ như địa cầu đến này một vị cố nhân, nhất định phải cứu được, là lấy, hoàn thành lần này giao dịch, chính là hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, 5.000 có còn hay không nhiều, có hay không, không có này tiên kiếm liền thuộc về vị công tử này. Người bán đấu giá khóc không ra nước mắt, cảm giác thấy hơi thất vọng, cuối cùng này then chốt, dĩ nhiên không người cạnh tranh. Thực sự có chút không hiểu, kỳ thực cũng rất bình thường, vật này nếu là cạnh tranh, nhất định sẽ rất kịch liệt, vùng đánh đổi quá lớn, vì lẽ đó một ít động lòng bá chủ nghĩ tới không phải mua, mà là cướp. Nếu Lâm Dật tiểu tử này mua, vậy thì bằng tiểu đánh đổi để hắn mua, sau đó đang ra tay cướp giật, này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, nếu không ai lái giới. Này chuôi này tiên kiếm chính là vị tiểu huynh đệ này thu được. Chúc mừng ngươi, người bán đấu giá cường cười quyết định. Quyết định cuối cùng này một việc đấu giá giao dịch, cuối cùng một cái then chốt, cuối cùng vẫn là lấy một cái cực giá tiền thấp thành giao. Căn bản không coi là cái gì then chốt, một lần cuối cùng đấu giá xem như là thất bại. Lâm Dật có thể không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp cái đó đến tiên kiếm. Hoàn thành giao dịch, lúc này mới chậm rãi đi ra sàn bán đấu giá. Toàn bộ buổi đấu giá kết thúc, ở đây các tộc sinh linh, một số cao thủ đều rời đi nơi này. Mà vừa ra sàn bán đấu giá, Lâm Dật liền rõ ràng cảm giác được một đạo đến ánh mắt khóa chặt hắn. Từng tia từng sợi sát cơ đang dây dưa, rất nhiều người đối với hắn lộ ra sát ý. Tiểu tử, lá gan rất lớn à, như vậy đều không sợ chết. Ngươi cũng phải cẩn thận rồi, phía sau, đột nhiên truyền đến như vậy một câu nhẹ nhàng lời nói. Lâm Dật vừa nhìn, trong lòng cũng có chút buồn cười. Nguyên lai, đi tới chào phúng hắn dĩ nhiên là này một vị hòa tộc thiên kiêu. Chính là hắn mua lại vũ tịch, Lâm Dật âm thầm cười gằn. Mình không tìm hắn, cũng mình chủ động tìm thượng môn đến rồi. Hắn còn muốn đánh đối phương chủ ý. Không nghĩ tới này hỏa tộc thiên kiêu tự đại đến mức độ này. Còn có tâm tình chạy tới chào phúng hắn. Chuyện của ta không nhọc nhọc lòng. Bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận bước đi, chớ bị giết. Lâm Dật cười nhạt một tiếng. Nhắc nhở một câu nói như vậy. Hừ, tự đại tiểu tử, ngươi còn không biết mình chết như thế nào đây. Hỏa tộc thiên kiêu mặt âm trầm. Tâm tình rất kém cỏi. Hắn nói xong. Bay thẳng đến ngoài thành đi đến, muốn rời khỏi nơi này, nhưng Lâm Dật vẫn khóa chặt hơi thở của hắn, đương nhiên sẽ không để hắn chạy, bằng không làm sao cứu Vũ Tịch cái này địa cầu đến cố nhân. Một đường theo đuôi, một trước một sau, tiếp theo trong bóng tối còn có từng đạo đáng sợ bóng người tùy tùng mà đến. Rất nhiều sinh linh nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng người. Hết chương.